Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483. Chi Chu nữ hiệp qua lại, cùng nhện quen kinh điển chiến giáp không sai biệt lắm bộ dáng. Màu trắng nửa người trên, bao quát mũ trùm, mặt nạ, ngực trở lên cộng thêm hai tay, còn lại màu đen hệ. Nguyên bản phía sau lưng màu đỏ ghép lại bị thủ tiêu, lộ ra càng thêm già dặn, sạch sẽ. Mặt khác, Kinio đem màu xanh ra trời, múa ba lê dày, hủy bỏ nguyên bản chiến y, màu xanh lam vũ hài quá đùa rồi, đổi thành bình thường, một thể thức dày cao bồi. Cùng không có cao như vậy chính là, cũng không phải thuần vibranium chiến y. Không giống Black Panther như vậy, tràn đầy kiên cường cảm nhận, nhìn qua một thoáng lời nói, như cũ đầy giống như là bình thường bố giáp quần áo. Mặt khác, mũ trùm, mặt nạ là một thể, gió thổi bất động, nguyên bản manga bên trong, cũng không phải là bộ dạng này, nhện quen, tại trên nhà cao tầng chợt tới chợt lui thời điểm. Mũ trùm thế mà không có bị gió thổi xuống tới. Cái này qua cũng không khoa học rồi. Mặt nạ, mũ trùm liền tại một thể lời nói. Cái này sẽ không thổi ngã. Hơn nữa còn trộn lẫn vào vibranium chất liệu. Nhện con rất vô lại cũng đòi hỏi một bộ. Bất quá hắn không còn kịp rồi. Bởi vì 7 ngày Cao Minh trở về, lưu lại tiêu chuẩn kích thước, thân cao về sau. Cái này nhiệm vụ liền giao cho Black Panther rồi. Bản thân hắn chính là cái nhà khoa học, vì The Avenger chế tác trang bị, tại IQ thiên phú bên trên hắn khả năng không bằng Tony, nhưng ở khoa học trên năng lực, nhưng cũng là không kém hơn. Chế tác thành công sau tự nhiên sẽ hệ thống tin nhắn đi ra, địa chỉ tự nhiên không thể nào là Ben Thúc nhà, cũng không khả năng là trường học, vạn nhất bị bất ngờ mở ra phát hiện đâu. Nhện con rất thông minh, đem địa chỉ sửa đổi vì quen trong nhà, dù sao quen cùng với nàng lão ba đều biết, mở ra nhìn thấy cũng không thành vấn đề. Trở lại New York về sau, quen nhanh chóng đã phủ lên di truyền phong bạo, các đại báo chí, tin tức, internet đầu đề, thôi đặc, diễn đàn vân vân vân vân, nhấc lên một cỗ tên là Chi Chu Nữ Hiệp, phong bạo. Mới Spider-Man sinh ra kinh, Spider-Man biến, tính thật giả Spider-Man, Chi Chu Nữ Hiệp, tà ác o chính nghĩa, Chi Chu Nữ, ta yêu ngươi, vân vân vân vân, bừa bộn đưa tin, nhện con cũng rất nhức đầu. Chưa từng nghĩ lần thứ nhất, nhiệm vụ quen liền lộ ra ánh sáng rồi. Đến từ người bị hại máy ảnh, người bị hại kia là cái phóng viên. Mang theo một bộ chụp ảnh kính mắt vẻ ngoài rất phổ thông, cũng rất ẩn nấp, rất có lắc lư tính, chí ít nếu không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra đây là mặt đặc thù kính mắt. Vừa ra cưỡng gian sự kiện, dã ngoại, nào đó đầu hẻm nhỏ, một cái nữ ký giả bị hai lưu manh nhấn đổ, mắt thấy là phải bị cưỡng ép cái kia gì, một đạo tơ nhện từ trên trời giáng xuống. Thình thịch, đột nhiên, thình thịch, hai tên lưu manh đã bị gắt gao cuốn lấy, lưu manh lập tức hô to lên, Spider-Man, sau đó liền trợn tròn mắt, cái này rõ ràng là cái nữ tốt a, trước ngực kia hai màn thầu, đây không phải Spider-Man a, hơn nữa chiến y nhan sắc cũng không đồng dạng, bạch đen giao nhau, đây không phải Spider-Man, nhưng, cũng là Spider-Man. Không khác nhau chút nào tơ nhện, cái này không làm được giả a. Quen cũng không có cùng Peter giống như bắt người ném đến cục cảnh sát. Nàng chỉ là đến thành thị thí luyện, lần thứ nhất ban đêm làm nhiệm vụ, còn có chút khẩn trương, kích động, cho nên phạm sai lầm khó tránh khỏi. Quen nếu là đưa lưng về phía phóng viên lời nói thì cũng thôi đi. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác xoay qua thân thể hỏi một câu lời nói. Kết quả, chụp ảnh kính mắt chụp được quen dáng vẻ. Mặc dù ban đêm chụp ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy trước mặt một vệt hình cung. Đó là cái nữ. Thế là, phóng viên hưng phấn cũng không có đi cục cảnh sát báo cảnh. Trong đêm sắp xếp ra thiếp mời phát ra, ta bị chi chu nữ hiệp cứu được 1, 2, 3 sự tình. Vô cùng có võng lạc, tác giả phong cách bộ dáng. Tóm lại, nhện quen, trong vòng một đêm bốc lửa, nữ anh hùng rất ít. New York, thậm chí là lão Mỹ, đều là nam anh hùng chủ đạo. Nếu không phải Wakanda cuộc chiến tuôn ra tới vạn sự ốc chư nữ, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Trong đêm tối, còn ẩn giấu đi vô số tịnh lệ thân ảnh, nửa bất tỉnh nửa minh ảnh chụp, cũng đem quen dáng người phụ trợ đi ra, lập tức trở thành vô số trạch nam thần tượng. Tóm lại chính là một câu, quen phát hỏa, gióc cũng hỏa, nữ nhi của mình thế mà thành Spider-Man, là hét muốn đi tìm Kino tính sổ sách. Đáng tiếc, vài ngày đi qua cũng không thấy hắn có lên đường bộ dáng. Mồ hôi, chi chu nữ hiệp cứu như vậy không có dấu hiệu nào phát hỏa. Thậm chí quen đồng học, khuê mật cái gì, đều coi nàng xem là idol. Này làm cho quen trong nội tâm các loại dở khóc dở cười. Ai, ngươi nói, chi chu nữ hiệp cùng Spider-Man rốt cuộc là quan hệ gì? Quen khuê mật Iris hỏi. Ta chỗ nào biết rõ. Quen bị hù dọa nhảy một cái. Hai người đều là Spider-Man ai? Ngô, không phải là con gái của hắn à? Khụ khụ, phi phi, ngươi nói mò gì đâu? Quen tức giận, chỗ ngươi sao kích động làm gì? Ta cảm thấy có khả năng à? Ai cũng không biết Spider-Man dáng dấp ra sao? Mới bao nhiêu tuổi, nói không chính xác người ta đã sớm có hài tử. Chỉ là gần nhất mới, xuất đạo, mà thôi. Spider-Man con gái là chi chu nữ hiệp. Cái này logic ta cảm thấy rất thông à. Iris nói, chính là ta cũng cảm thấy là. Một cái khác, khuê mật đồng ý nói. Quen càng thêm bó tay rồi. Spider-Man thanh âm rõ ràng rất trẻ trung tốt à. Ta phỏng đoán hắn tuyệt đối bất quá 25 tuổi. Làm sao có thể có như vậy lớn con gái? Không phải có biến âm thanh khí sao? Đúng thế, chưa nghe nói qua có ai ưa thích đóng vai non, đem mình âm thanh trẻ ra. Ngươi xem một chút Professor X, Magneto bọn hắn, quen càng thêm im lặng, quen còn chưa nói xong, đã bị Iris đã cắt đứt, vậy không đồng dạng. Spider-Man không lộ ra bộ dáng đến, chính là sợ bị người nhận ra. Có lẽ trên mặt hắn có tổn thương. Có lẽ, ai nha, tóm lại, hắn không muốn được nhận ra liền có khả năng cải biến thanh âm. Cái này thật đúng là không cách. Nào cãi lại, Peter xác thực không muốn bị người nhận ra. Vì bảo vệ mình, quen cũng chỉ có thể làm không lộ mặt anh hùng. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng là cảm nhận được Peter nội tâm cảm thụ. Không thể nói, không thể nói. Ta nói quen, ngươi không ưa thích chi chu nữ hiệp sao? Iris đột nhiên hỏi, ai nói, ta đương nhiên ưa thích nha. Nói nhảm, không hề yêu thích mình sao? Nhưng ta nhìn ngươi không muốn xách bộ dáng của nàng ai? Nói nhảm. Nàng cũng không phải là ta thứ nhất idol à. Ta thứ nhất idol thế nhưng là Kino Marcus. Quen đắc ý nói, nàng thế nhưng là đi Wakanda gặp qua chân nhân. Trước kia thấy qua không tính. Vì thế kích động ôm idol một chút. Cũng không ít để Peter ghen ghét. Thôi đi, ta còn nói hắn là ta thứ nhất idol đâu. Đáng tiếc, không ai thấy qua hắn liền chỉ lọt một giây mặt. Iris nhún vai, hừ, ta nhưng là thấy qua, hơn nữa còn ôm qua. Thôi đi, các người quá yếu, ta lại hắn chụp ảnh chung à. Nói xong, quen liền móc ra điện thoại di động, hiển bãi, hoa à, người chừng nào thì đi Wakanda rồi. Ta nghĩ đi, có thể cha mẹ không đồng ý, đây không phải PS à. Quen tức giận trả lời. Ngươi mới là PS đây này. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.